Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, gặp nhau vui mừng. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến kịch chiến âm thanh, ngút trời sát khí, tứ tán nhộn nhạo dư âm năng lượng, còn có rất nhiều tàn toái thánh binh cùng với nhuốm máu hài cốt. Đây là một đám tu sĩ ở vực ngoại hỗn chiến, nhân tộc, yêu tộc, thái cổ vương tộc, bầu trời sao dị chủng, nhiều đến hơn 10 người, chém giết vô cùng kịch liệt. Loạn thế lại sắp tới. Thân mã thở dài một hơi, trực tiếp hướng bắc đầu bay đi. Đường thành tiên mở ra, dẫn tới vô số vực ngoại tu sĩ, chư thánh giáng lâm, chỉ vì hư vô mờ mịt tiên, bởi vậy đưa tới đủ loại mâu thuẫn, thường xuyên bộc phát máu tanh loạn chiến. Đến hắn bây giờ bực này tu vi, đã không cần lại trốn trốn tránh tránh. Hắn mang theo kiếm tam cùng Mêu Phai đi ngang qua vực ngoại chiến trường. Đại thánh khí tức lan ra, nguyên bản còn tại kịch chiến chúng thánh nhân hòa thánh vương lập tức tách ra, hướng nơi xa độn đi. Thân mã bọn họ chậm rãi hạ xuống, lần lượt đụng phải 7-8 chiếc cổ chiến thuyền, đều là khách đến từ vực ngoại. Lão đại, những cái kia cổ chiến thuyền nhìn không sai, về sau ở bầu trời sao lữ hành cũng không cần khổ cực như vậy, không bằng đoạt mấy chiếc đùa giỡn một chút. Kiếm tam mở miệng nói. Đoạt cái gì đoạt, ta Độ Thiên nhất mạch chẳng lẽ là giặc cướp hay sao? Về sau nếu dám lại nói, nhìn ta không quất ngươi, cho ta ẩn nấp khí tức, đừng dọa đến những tu sĩ kia. Thân mã sụ mặt nói. Được rồi, kiếm tam nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại vô cùng phấn khởi. Mêu Phai, ngươi cũng ẩn tàng một cái khí tức, xuống đến thánh nhân sơ giai liền tốt. Thân mã nghiêm túc nói, sau đó cũng cho chính mình thêm một đạo khi thiên trận văn. Không bao lâu, bọn họ lại đụng phải một chiếc cổ chiến thuyền. Phía trên tinh kỳ phần phật, một vị thánh nhân vương lĩnh quân. Đằng sau còn đi theo 5 tôn thánh nhân. Thần uy lẫm liệt, tản mát ra khí thế kinh người. Uy, các ngươi có hay không nhìn thấy một chiếc chiến thuyền màu xanh hướng bên này lái tới? Trên chiến thuyền một vị thánh nhân hô quát nói. Không có. Có. Kiếm tam một bộ hốt hoảng bộ dáng. Thật không có sao? Thánh nhân kia âm thanh lạnh lùng nói. Không có. Chấm ngoặc kép. Kiếm tam run rẩy thân thể, nơm nớp lo sợ nói. Hừ, các ngươi khẳng định là thanh giao tộc đồng đảng, còn nghĩ giúp bọn hắn che lấp, chờ siêu hồn tất cả liền biết. Thánh nhân kia vênh váo hung hăng nói. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn trực tiếp hướng thân mã bọn họ vồ tới. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, thế không thể đỡ. Mêu Phai giận, một cái phi thân vượt qua. Oanh, một tiếng vang lên, phía trước dâng lên to lớn mây hình nấm, bầu trời run rẩy, hư không diệt vong, thật lớn năng lượng thủy triều càn quét bát phương, làm người ta sợ hãi. Bầu trời hạ xuống mưa máu, hài cốt bay loạn, cái kia chiếc cũng vỡ nát, mảnh kim loại rì rào rơi vào, như sao băng hạ xuống, tia sáng bắn ra bốn phía. Trời đánh ngu xuẩn, ai bảo ngươi nổ thuyền? Chấm ngoặc kép. Kiếm tam hiếm thấy diễn một tuồng kịch, lại bị Mêu Phai cái này lăng đầu thanh phá hư, khí hắn kém chút thổ huyết mà chết. Thân mã há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Quả nhiên, tức muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ lập đền thờ, lại chuyện này xưa nay lưỡng nan toàn. Ai, thật khó. Hắn lắc đầu, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Ta lại trở về, dẫm ở bắc đầu trên mặt đất. Thân mã cảm xúc dâng trào, suy nghĩ ngàn vạn, nhớ tới trước kia ở đây hành động, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tốt dư thừa thiên địa nguyên khí, so với thần vực cũng không kém một chút. Kiếm tam kinh ngạc nói, thiên địa đại biến, thanh đế áp chế đã tán, một cái thời đại vàng son muốn mở ra. Bắt đầu địa mạch như rồng, nguyên khí nồng đậm, đạo tắc hướng ra phía ngoài hiển lộ. Tu sĩ ngộ đạo tu hành biến dễ dàng hơn. Rất nhiều nhịn đến một thế này tu sĩ, nếu là khí huyết sung túc, dĩ vãng ràng buộc đem không là vấn đề. Có lẽ còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Quần hùng cùng nổi lên. vạn tộc san sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Thân mã trông về phía xa thần nhạc sông lớn, hăng hái, duy ta kiếm tam ra, kiếm tam một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, không có gì có thể đánh lui ta. Mèo phai phồng lên lấy hai tay, không ngừng đánh lấy lồng ngực, rung động tứ phương, to con, đừng nện hỏng bản thân. Chấm chấm, bọn họ giáng lâm địa phương rời hoang cổ cấm địa cũng không xa. Xa xa trông đi qua, đỉnh núi ở giữa có thật nhiều mới mở động phủ. Có người dự đoán đường thành tiên có thể sẽ ở chỗ này mở ra. Cho nên một đám cường giả chờ đợi ở đây. Thân mã ngóng nhìn hoang cổ cấm địa. Mặc dù thấy không rõ tình huống bên trong, thế nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thật lớn uy áp. Nghĩ đến Ngoan Nhân Đại Đế đã tỉnh lại, còn có thời gian mấy chục năm, hắn ở ngoại vi bồi hồi rất nhiều, cuối cùng vẫn là nhìn ra đường thành tiên một điểm đầu mối. Tam Nhi, người nói ta đối mặt tự chém một đao chí tôn có mấy thành phần thắng? Thân mã hỏi, lão đại ngươi chẳng lẽ bị hóa điên đi? Nếu không ta cho ngươi trị một chút. Kiếm tam đáp lại nói, xéo đi, một cọng cỏ một đá một ngựa làm ồn, hướng Trung Châu chạy đi. Thân mã đã không kịp chờ đợi muốn gặp được tâm tâm niệm niệm Lạc Mật Phi. Trung Châu, Tần Lĩnh, cổ mộc san sát thành rừng, núi non trùng điệp, linh khí mở mịt, một mảnh xanh tươi mượt mà. Có lẽ là bởi vì thiên địa đại biến nguyên nhân, nơi này hung cầm mãnh thú cùng với cổ thi cũng nhiều lên. Thường xuyên có thể nghe được tiếng gào thét. Lão đại, tới này làm cái gì? Kiếm tam hiếu kỳ nói, cho ngươi tìm một cái đại tẩu, vui vẻ không? Thân mã cười nói, cũng không biết là đâu đầu ngựa cái, có thể vào tới lão đại pháp nhãn. Kiếm tam nhỏ giọng thầm nói, mèo phai, đánh cho ta, đừng chơi chết liền tốt. Thân mã cái chán cuồng bốc lên hắc tuyến, tốt đẹp tâm tình cứ như vậy cho tiện cỏ hủy. A ha, thu được. Mèo phai cười lệch miệng, không ngừng án niết bắt đầu đầu ngón tay. Vang lên kèn kẹt, chết to con, ngươi dám, chấm ngoặc kép, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là tàn nhẫn. Thế không thể đỡ, oành, lốp ba lốp bốp, cứu, mạng, a, ngoặc kép chấm chấm, đi qua một trận hữu hảo luận bàn. Kiếm tam vui lòng phục tùng thừa nhận sai lầm của mình. Đồng thời cam đoan về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuyệt không cho thân mã ngột ngạt, xấu hổ hoa hồng yên tĩnh mở, chậm rãi tỏa ra nàng lưu cho tình cảm của ta. Mùa xuân tay lật xem nàng chờ đợi, ta đang âm thầm suy nghĩ có nên hay không đưa nàng nhẹ nhàng hái. Chấm ngoặc kép, thân mã khẽ hát, hài lòng đi ở trong núi đường nhỏ, mang không tên tâm tình chậm rãi hướng phía lạc thần thôn đi tới. Cái gì phá ca, còn không bằng cái kia đầu ngươi chọc lấy gánh. Ta dắt ngựa đây, kiếm tam bĩu môi nói. Ken két, bên cạnh lại truyền tới mèo phai bóp ngón tay âm thanh. Tốt ca, này khúc chỉ ứng tiên vực có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Lão đại quả thực chính là khoáng cổ tuyệt kim, trước không cổ long, sau này không còn ai vô địch ca thần. Kiếm tam dọa đến một cái giật mình, vội vàng đập cái trước bảy màu xoắn ốc rồng cái giám. Lúc này Tần Lĩnh, đêm đã khuya thời gian, ánh trăng trong sáng, như sương như khói, cho xanh tươi tốt cổ mộc phủ thêm một tấm lụa mỏng. Lộng lẫy, thân mã leo núi một ngọn núi, đưa mắt trông về phía xa, bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Lão đại, bên kia có người tại tu luyện, mặc dù có che lấp đại trận, nhưng vẫn là không thể gạt được bản đại gia cái kia vô địch cảm giác. Kiếm tam chỉ vào phía dưới một tòa hạp cốc nói, thân mã điểm một cái, xuyên thấu qua một đạo trận pháp, hắn đã nhìn thấy một nữ tử, áo trắng tung bay, mái tóc múa nhẹ, mắt như bảo thạch, ẩn ẩn có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Ai? Đột nhiên, trong cốc nữ tử mở hai mắt ra, hướng khắp nơi quan sát, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở phía xa đỉnh núi một cọng cỏ một đá một ngựa trên thân. Thân mã. Mặc dù thân mã hình tượng cùng trăm năm trước rất khác nhau, nhưng Lạc Mật Phi hay là liếc mắt liền nhận ra, trong con ngươi tràn đầy nước mắt trong suốt, không ngừng xoay một vòng. Là ta trở về. Thân mã bước ra một bước, đi tới Lạc Mật Phi bên người, nhẹ nói. Lạc Mật Phi oa một tiếng khóc lên, ôm chặt lấy thân mã cổ, nức nở nói, ta liền biết ngươi biết trở về, ta liền biết, chấm ngoặc kép, Mật Phi. Thân mã cảm xúc chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến lúc trước nuốt vào lục đạo luân hồi máu về sau. Cái kia quay về địa cầu mộng cảnh, tại cái kia trong mộng, hắn cùng nàng tương cứu trong lúc hoạn nạn vượt qua hơn 10 năm. Còn sinh một đứa bé, không có huyền huyễn lực lượng sinh hoạt, mặc dù có vẻ hơi bình thản, nhưng là trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Một thế này, hắn cùng Lạc Mật Phi gặp nhau cũng là tràn ngập hí kịch tính. Lúc trước nàng chỉ là một phàm nhân, nhìn thấy thân mã lúc còn tưởng rằng là yêu quái. Đến sau gặp nhau lần nữa, tiếp xúc sau một thời gian ngắn, mới có mông lung tình cảm. Trăm năm sau đó, phần tình cảm này cũng thay đổi thành tình yêu. Chân chính trùng phùng, thân mã mới hiểu được chính mình có nhiều thích trước mắt cô gái này. Không phải là bởi vì sắc đẹp, mà là cái kia phần vô cùng đơn giản thuần chân. Cách đó không xa, thác nước treo ngược, từng trận xương trắng bốc hơi dựng lên. Ở ánh trăng phụ trợ phía dưới, toàn bộ hẻm núi lộ ra tựa như ảo mộng. Bọn họ chậm rãi hướng trong cốc đi tới, hưởng thụ phần này hiếm thấy bình thản. Ô ô, lão đại có nữ nhân liền quên chúng ta. To con, về sau chúng ta chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Kiếm Tam trên đỉnh núi kêu rên nói. Kiên cố, Mèo Phai ngồi xếp bằng xuống, ngộ đạo tu hành, hóa thành một viên ngoan thạch. Liền nhìn thẳng đều không có nhìn Kiếm Tam. To con, nói chuyện với ngươi đây. Ngoặc kép, ánh trăng vẩy xuống, chiếu vào thân mã cùng Lạc Mật Phi trên thân. Xa xa nhìn qua, mười phần đột ngột, liền như là mỹ nữ cùng dã thú. Người những năm này làm sao sống? Thân mã hỏi, tu hành, còn có, chính là nghĩ ngươi, ta từng ra ngoài qua, tìm hiểu qua tin tức của ngươi, đi qua Đông Hoang, Nam Lĩnh, có thể mỗi lần đều cùng ngươi bỏ qua. Lạc Mật Phi trong mắt đều là nước mắt. Ngốc cô nương, đừng khóc, lại khóc coi như biến thành vai mặt hoa. Ta đây không phải trở về đi. Cười một cái, thân mã nhẹ giọng nói. Ân, chấm ngoặc kép, Lạc Mật Phi dùng sức nhẹ gật đầu. Lão gia tử thân thể còn tốt chứ? Thân mã hỏi, gia gia trúc cơ quá muộn. Nhiều năm qua một mực dừng bước tại đạo cung cảnh. Bất quá hắn mình ngược lại là thấy nhanh. Có thể sống lâu mấy trăm năm. Hắn đã rất thỏa mãn. Trong làng hiện tại cũng có người tu hành. Tất cả đều ở phát triển chiều hướng tốt. Lạc Mật Phi nói. Lão gia tử vấn đề giao cho ta đi. Tái tạo đạo cơ bảo dược ta còn nhiều. Bất quá, trên người ngươi vấn đề lại hết sức khó giải quyết. Thân mã lông mày nhíu chặt. Nhìn thật sâu liếc mắt Lạc Mật Phi. Ta, Lạc Mật Phi một mặt hoang mang. Ai, người quá nóng lòng cầu thành. Căn cơ phù phiếm, ngắn ngủi trăm năm liền tấn thăng đến thánh vương cảnh. Không có đi qua lắng đọng. Bên trong tiềm năng gần như hao hết. Nếu là tấn thăng đại thánh, bằng ngươi bây giờ nội tính, chắc chắn sẽ chết ở lôi kiếp phía dưới. Thân mã thở dài nói. Ta, chấm ngoặc kép. Lạc Mật Phi vẻ mặt trắng bệch, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Một đôi tay ôm chặt lấy thân mã. Ta đều biết, thân mã tất cả đều hiểu. Lạc Mật Phi vì đuổi theo hắn bộ pháp, dùng hết toàn lực tu hành, đem Tinh Hà Vương thể nội tình cơ hồ hao hết. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta ở tinh không cổ lộ được một chút tạo hóa, có thể giúp ngươi đền bù bản nguyên. Bất quá ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, không cho phép còn như vậy tu hành. Lạc Mật Phi rúc vào thân mã trên thân, nhẹ giọng đáp, ta kể cho ngươi nói trên tinh không cổ lộ chuyện lý thú đi. Ngoặc kép, gió nhẹ thổi qua, mang đến hoa dại cùng cỏ cây mùi thơm ngát, tại thác nước miệng tràn ngập, một đôi tình nhân rúc vào với nhau, có nói không hết lời tâm tình, từ nhân tộc cổ lộ đạo tôn giếng cổ. Đến hoàng kim cổ lộ phục hy đế mộ phần. Lại đến thần thoại cổ lộ thần vực. Trầm bổng chập trùng cố sự tại trong hạp cốc quanh quần. thật lâu không tiêu tan. Ngày thứ hai, nắng sớm chậm chậm kéo ra màn tre. Lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Đi thôi, ta muốn đi nhìn một chút lão gia tử. Rất lâu không có cùng hắn uống rượu với nhau. Thân mã cười nói, sau đó dùng nguyên thiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp biến thành tửu kiếm tiên. Dáng vẻ, ngươi không cần như thế. Ta đã theo gia gia nói qua chuyện của ngươi. Hắn đối với ngươi là yêu tộc cũng không ngại. Lạc mật phi ôn nhu nói, không sao, cái dạng này vào thôn thích hợp hơn chút. Đừng dọa đến những thôn dân kia. Thân mã sờ sờ lạc mật phi tóc, một mặt ôn nhu, lạc mật phi đỏ mặt, tay nhỏ không ngừng xoa xoa góc áo, hay là một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Tiểu tam, mèo phai các ngươi cũng đến đây đi. Thân mã hướng trên núi la lên, đến, lão đại, thu được, một cọng cỏ một đá nhanh chóng lao xuống núi đến. Đây chính là tối hôm qua ta đề cập với ngươi kiếm tam cùng mèo phai. Đều là huynh đệ của ta. Thân mã giới thiệu nói, đại tàu tốt, ta gọi kiếm tam, là lão đại dưới tay đệ nhất thần tướng. Tương lai nhất định có thể kế thừa tiên tổ cửu diệp kiếm thảo danh tiếng. Một cây cỏ có thể chạm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Về sau nếu là dùng lấy bản đại, tam nhi địa phương, ta càng xa càng tốt. Không đúng, có đại nạn ta trước trượt. Chấm ngoặc kép, đi đi đi. Tránh qua một bên đi. Lời nói cũng sẽ không nói. Cần ngươi làm gì? Mật phi, chớ để ý a. Kiếm tam chính là miệng thúi. Thân mã thật muốn một bàn tay chụp chết cái này tiện cỏ. Rõ ràng chính là đến phá. Ha ha, không quan hệ. Hắn nói chuyện rất thú vị. Lạc mật phi nhẹ che miệng cười nói, đại tẩu, không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Ta kiên cố. Mèo phai phồng lên lấy ngực lớn cơ. Hàm hàm nói. Khụ khụ. Thân mã nghe xong lời này, kém chút tức hộc máu. Liền không nên nhường cái này đá u cục mở miệng. Tới tới đi đi liền cái kia mấy câu. Nếu không phải cùng hắn chung đụng lâu, thật không biết lời hắn nói đến tột cùng là có ý gì. Mèo phai có ý tứ là gặp nguy hiểm hắn nhất định sẽ đè vào phía trước nhất. Thân mã giải thích nói, ta rõ ràng. Huynh đệ của ngươi đều rất thú vị. Lạc mật phi nháy mắt to. Mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Khóe miệng hơi vểnh. Cười rất vui vẻ. Rõ ràng liền tốt. Thân mã thở dài một hơi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó quay đầu hung hăng trừng mắt liếc kiếm tam cùng mèo phai. Mèo phai ma sát ra đầu. Một mặt hoang mang. Hắn giống như không có nói sai cái gì a. Lão đại vì sao chừng tới? Khẳng định là bởi vì kiếm tam nguyên nhân. Không sai, kiếm tam cũng là một bộ muốn cười cũng không dám cười dáng vẻ. Kìm nén đến cỏ thân thẳng run run. Một người một ngựa một cọng cỏ một đá. Mang khác nhau tâm tư. Chậm rãi hướng lạc thần thôn đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.